Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 5 của bộ truyện ma Sau Án Sương Mờ, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video và đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Bình Yên và Tứ ngồi lặng im nghe ông cụ kia kể lại mọi việc. Những biến cố xảy ra cho ngôi làng này, bây giờ không biết ngoài trời đang còn là ban đêm hay là ban ngày nữa. Người kia kể xong thì ngồi đó, ánh mắt buồn nhìn ra xa xăm. Bình Yên lên tiếng: anh có phải là anh Quân, con của bác trưởng làng hay không? Ông cụ kia quay lại phá lên cười rồi nói: Đúng rồi, đúng anh là Quân. Mới 30 tuổi mà nhìn như thế này đây. Hai đứa tin anh kể là thật chưa? Anh chỉ mong làng mình thoát khỏi làng sương mù này. Nhưng mà anh thắc mắc là tại sao hai đứa lại có thể vào trong này được chứ? Bình Yên nghe anh hỏi thì cũng hạ hồi kể lại sự tình của ngày hôm đó. Sau khi tự giả gia đình ông Hạc, chúng ta đã được nghe qua câu chuyện về quán trọ ma lần trước. Con quỷ đã bị tiêu diệt, tâm hồn của sư thầy thanh thản hơn, dường như pháp lực lại cao thêm một tầng mới. Nhưng ông không muốn nhúng tay vào thế sự nữa, muốn giao trọng trách lại cho Bình Yên và Tứ. Bốn người dắt nhau đi lên một ngọn núi cao, dựng một căn chòi nhỏ. Hai vị sư phụ huấn luyện cho hai đệ tử về cách sống, đối nhân xử thế, dạy cho họ cách trừ ma diệt quỷ. Cứ vậy mà thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, ở đó đã 3 năm. Bình Yên lúc bấy giờ đã 18, còn Tứ thì lên 16 rồi. Một hôm nọ khi cả bốn người đang quay quần bên mâm cơm đạm bạc, thì bỗng dưng trời nổi gió lớn nhưng không có mưa, sấm chớp đánh liên hồi. Sư thầy vội buông đũa ra, miệng lầm bầm cái gì đó nhưng không ai nghe rõ. Lát sau ông nói: Thu dọn hành lý, nhanh lên, đại nạn phủ đầu, đi để không còn kịp nữa đó. Ba người kia biết tính sư thầy không nói nhiều, nhưng đã nói là chắc, cho nên vội thu dọn đồ đạc, rồi tất cả chạy phăm phăm theo con đường nhỏ mà sư thầy và lão Mộc hay đi đổi mắm muối vậy. Họ đi được một đoạn thì trời bỗng tối đen như hũ nút, mây kéo đến che kín cả bầu trời trên đầu. Sư thầy vội hô lên: Nhanh lên, xuống núi nhanh, không chết hết bây giờ đó. Nói xong, ông tăng tốc độ hơn, lão Mộc cũng theo sát sau, còn Bình Yên và Tướng thì chạy sau cùng. Hai đứa không biết có chuyện gì, chỉ là một cơn giông bình thường thôi mà sao lại làm cho sư phụ hấp tấp tới như vậy. Tuy là thắc mắc, nhưng chạy mệt bở hơi tay, không có thời gian mở miệng hỏi nữa. Đến lưng chừng núi thì bỗng nhiên có một tia sét lớn dài lao xuống bổ mạnh vào ngọn núi, tiếng phát ra làm rung chuyển cả núi rừng. Đất dưới chân của họ bắt đầu rung rinh. Bình Yên kêu lên: Thầy à, đất lở rồi. Sư thầy định quay lại kéo tay Bình Yên lên cho nhanh thì bỗng ầm một tiếng thật to, mặt đất dưới chân nứt ra. Bình Yên chỉ kịp nắm lấy tay Tứ ở phía sau rồi la lên: Sư phụ, cứu con! Tiếng gọi vừa phát ra cũng là lần cuối cùng Bình Yên thấy được ánh sáng. Mắt của cậu nhắm nghiền, mọi thứ tối đen. Có một điều là tay vẫn nắm chặt lấy tay Tứ. Không biết trôi qua được bao lâu, Bình Yên tỉnh dậy. Người cậu đau nhức khắp nơi, tay chân rã rời như muốn đứt ra từng khúc xương vậy. Nhìn lại bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy Tứ, cũng đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Tứ bị chảy máu ở đầu, Bình Yên vội vàng lay: Nè Tứ, tỉnh dậy đi. Tứ à, tỉnh lại. Mãi một hồi sau, mí mắt của Tứ bắt đầu rung lên, miệng trên lên ư ử vài tiếng vì đau, cho dần dần mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Bình Yên, Tứ nói: Ủa sư huynh, đây là đâu vậy? Đệ đau quá. Ủa dạ, cái chân của đệ. Bình Yên vội vàng dìu Tứ ngồi dậy xem xét cái chân, thì ra là bị đập vào đá chảy máu, nhưng may không gãy xương. Xem xét khắp người Tứ một lúc thì chỉ có vết thương ở chân là nặng thôi, còn lại không sao. Hai người dìu dắt nhau, không biết đây là nơi nào. Cả hai cứ dậy đi trong màn sương mù dày đặc. Không biết đi được bao lâu thì trước mắt sương mù bắt đầu giãn ra, quang cảnh dần dần xuất hiện. Phía trước không xa có một cái cổng làng khá to, bên trên là dòng chữ Làng Nhật Hạ. Cánh cổng đứng đó điều hiu, cổ kính, còn toát lên một vẻ gì đó rất ghê rợn. Đây là nơi nào chứ? Ngôi làng này tại sao lại nằm trong một làng sương mù dày đặc như vậy? Quyết định bước vào trong làng, hai bên là hàng cây cổ thụ cao chót chót, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cũng không rõ là ánh sáng phát ra từ đâu. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, cho bất chợt đằng sau có một khuôn mặt hiện ra, không biết từ đâu xuất hiện. Nó lấy tay vuốt tóc Tứ một cái rồi biến mất. Tứ giật mình quay đầu sang hỏi Bình Yên. Sư huynh ơi, hình như có ai vuốt đầu đệ á, có người mới chạy ra sau đệ hay sao đó. Bình Yên cũng quay lại nhìn, ngó quanh một hồi nhưng không thấy gì. Tính quay đầu lại nói thì cậu chợt thấy ở phía sau xa xa có một cái đầu màu đen, tóc xõa dài, đang nhìn về phía hai người. Bình Yên lắp bắp. Sư đệ à, có người thì phải, để quay lại nhìn xem. Tứ quay đầu nhìn lại chỗ tay của Bình Yên chỉ, đúng là có một cái đầu thò ra. Cậu móc một lá bùa trong túi ra rồi quát lên. Yêu ma phương nào, trêu chọc ta sao? Tứ lẩm nhẩm độc chú rồi ném lá bùa về phía cái cây. Một ngọn lửa bùng lên, cùng với đó là tiếng ré thất thanh phát ra từ nơi đó. Tưởng đâu chuyện như vậy là đã kết thúc, nhưng không. Những làn khói đen đặc từ tất cả các hướng bay về phía họ, hiện ra những khuôn mặt người. Trẻ con có, phụ nữ có, đàn ông có. Bình Yên kêu lên. Kết quả rồi, chạy mau. Hai người cắm cổ chạy theo con đường u ám, có hai hàng cây bên đường, và cuối cùng thì gặp được anh Quân như đã biết. Nghe xong câu chuyện Bình Yên kể, anh Quân khẽ gật đầu, dường như anh chẳng còn lạ lẫm với những hiện tượng kỳ dị đó nữa. Các cậu có muốn đi dạo vòng quanh làng để xem xét tình hình hay không? Để anh đưa các cậu đi. Bình Yên và Tứ đều gật đầu đồng ý. Tuy pháp lực của họ có hạn, nhưng trí thông minh và lòng gan dạ không ai sánh bằng. Những bi kịch của làng qua lời kể của anh Quân khiến cho trong lòng dâng lên một khát khao cháy bỏng, có thể trừ đi cái làn khói đen bao quanh làng và tiêu diệt đám âm hồn đang đeo bám ở phía ngoài kia. Ba người bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát của anh Quân. Anh dẫn họ đi trên con đường làng, dưới ánh sáng xanh hắt lên, nhìn nó cứ mờ mờ ảo ảo, như có như không. Cả đoạn đường không có lấy một bóng người. Đi được một lúc thì anh Quân dẫn cả hai đến một căn nhà nằm ngay giữa đường rất to. Anh nói, đây là căn nhà mà bà con dựng lên, nhưng mà chẳng có ai ở hết. Họ dùng để tích trữ lương thực, khi cần đều ra đây lấy. Vì họ nghĩ đó, không biết khi nào cái luồng ánh sáng xanh này thu hẹp đi, lỡ như có chuyện gì không may xảy ra, vẫn còn lương thực cho người còn sống đó. Bình Yên không mấy để ý đến ngôi nhà này lắm, vì đang nhìn lên cái lồng ánh sáng màu xanh bao phủ lấy nơi đây. Cậu cảm nhận được trong đó có một luồng linh khí nhẹ nhẹ, chứ không phải là âm hồn. Cậu nói, anh Quân, anh dẫn bọn em đến cái nơi mà phát ra ánh sáng xanh đi anh, em muốn tìm hiểu một chút. Quân lại dẫn hai đứa đi. Trên đường có gặp một vài người trong làng đang ra lấy lương thực. Họ nhìn thấy hai người lạ thì đứng lại nhìn rồi chỉ trỏ. Có người hỏi Quân, Quân à, tại sao hai thanh niên lạ mặt này lại ở đây? Chúng từ bên ngoài đi vào hay sao? Dạ thưa bác, hai cậu này vô tình đi lạc vào làng ta. Họ cũng biết pháp thuật trừ yêu ma, cho nên cháu dẫn đến cái chỗ phát ra ánh sáng xanh xem sao. Quân tạm biệt bà con rồi dẫn Bình Yên và Tứ đi tới chỗ cái hố phát ra ánh sáng xanh. Nhìn xuống phía dưới chỉ có một màu đen ngòm, không biết nông sâu. Bình Yên lấy trong túi ra một đạo bùa lửa, cậu ném xuống dưới. Lá bùa bốc cháy lên dữ dội, soi rọi chút ánh sáng. Trước mặt bọn họ thấy đây là một căn hầm, chứ không phải là một cái hố tự nhiên, vì ở dưới còn thấy được một mảng tường thẳng đứng lên, có dấu vết của bàn tay người đào bới nên. Bình Yên cởi tay nải ra đưa cho Tứ rồi nói, sư đệ, để đợi ở trên nha, ta xuống dưới xem xét một chút rồi kéo ta lên sau. Tứ và Quân nghe Bình Yên nói muốn xuống thì kẻ giữ tay, người giữ chân lại. Tứ nói nhanh, sư Quân à, Quân muốn chết thì đừng kéo theo đệ chứ, lỡ mai Quân xuống rồi cái lồng sáng này biến mất thì không phải cả làng chết hết hay sao? Rồi đệ cũng chết theo nữa, ai lo cho sư phụ của đệ? Rồi lỡ như sư huynh có mệnh hệ gì á, để biết ăn nói sao với sư bá đây. Bình Yên nghe lời sư đệ mình, không xuống dưới căn hầm nữa. Ba người xem xét xung quanh một lúc rồi quyết định quay về nhà của anh Quân. Trong lòng Bình Yên nhủ thầm sẽ quay lại đây thêm một lần nữa. Không biết thời gian và không gian ở trong này trôi qua như thế nào. Bỗng dưng có một tiếng hét thất thanh vang lên. Có người chết, có người chết rồi bà con ơi, có người chết. Bình Yên, Tứ và anh Quân từ trong nhà chạy lao ra. Theo nơi phát ra tiếng hét là căn nhà kho chứa lương thực ở giữa làng. Khi lao vào trong nhà thì một người phụ nữ đang ôm lấy một người đàn ông nằm ở trên đất. Người anh ta đen lại, giống như chui ra từ trong hầm than vậy. Bình Yên ngồi xuống, nhìn vào nét mặt và làn da của người chết xong, cậu kêu lên. Âm khí bao quanh khắp thân, giống như là từ nơi có âm khí nồng đậm lắm chui ra vậy. Rốt cuộc thì anh ấy đi đâu mà ra nông nỗi này hả chị? Không phải là làng cấm không được bước ra khỏi luồng ánh sáng xanh hay sao? Bây giờ chị vợ mới kể lại. Lúc nãy tôi đói quá cho nên kêu anh ấy ra ngoài kho lương thực lấy ít đồ về nấu ăn. Nhưng mà đợi mãi không thấy ảnh về cho nên tôi mới ra tìm. Khi ra đến đây á thì thấy anh chết rồi. Bình Yên kéo Tướng và anh Quân ra một góc rồi nói khẽ. Nè, anh ta bị nhiễm âm khí rất là nặng cho nên mới chết. Tôi e rằng có ai đó đang hãm hại anh ấy. Nếu như mà luồng ánh sáng xanh này ngăn chặn không cho âm khí và quan hồn vào đây được thì chỉ có người sống mới làm được chuyện này mà thôi. Nghe Bình Yên nói như vậy thì Tướng và anh Quân đồng loạt lên tiếng. Nhưng mà là ai mới được? Tại sao lại có người muốn hãm hại người trong làng hả? Suy nghĩ một hồi, Bình Yên nói. Chẳng phải anh Quân nói lão Mao chạy trốn rồi hay sao? Có ai thấy hắn đi đâu hay không? Tôi nghĩ là có khi hắn đã quay về làng rồi và đang ẩn náu ở đâu đó. Hắn là thầy pháp cho nên cái đám quan hồn dắt dưỡng và âm khí ngoài kia chẳng thể làm được gì hắn cả đâu. Chúng ta phải điều tra cho rõ cái chuyện này. Nếu thật sự là lão Mao hắn đang ẩn nấp ở đâu đó giết hại dân làng thì chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm đó. Sau khi nghe Bình Yên phân tích thì Tướng và Quân cũng gật đầu. Nếu mà chuyện này là sự thật thì cả làng sẽ chết hết chứ không còn một ai sống nổi. Lão Mao hắn ẩn nấp trong bóng tối, còn người dân chân đất thì ở ngoài sáng và rất yếu đuối. Bình Yên có một đề nghị cho nên nói nhỏ vào tai hai người. Anh Quân à, anh tập trung mọi người lại, thông báo cho họ về việc có người chết trong kho đi, để xem phản ứng của bà con như thế nào, rồi chúng ta tìm cách giải quyết sau. Quân nghe lời, anh ra ngoài giữa con đường làng rồi hô lên. Bà con chú ý, bà con chú ý đi. Tôi có một thông báo muốn nói với bà con nghe nè. Mời bà con tập trung ra giữa đường làng đi. Vì bố của anh Quân là trưởng làng, một người được mọi người rất tin tưởng, thế cho nên khi ông ấy mất đi thì Quân cũng được mọi người bầu lên làm trưởng làng mới. Bà con nghe tiếng kêu thì tất cả tập trung đông đủ ra. Bình Yên bây giờ mới giật mình nhận ra những người này đều có âm khí quấn thân. Cậu nhớ lại lời của anh Quân kể về việc lão Mao dùng gỗ quan tài đóng đồ dùng để bán cho người dân. Cậu hỏi. Anh Quân, em quên mất cái chuyện lão Mao bán đồ giường tủ cho bà con, mà cái đó được đóng bằng giá quan tài. Vậy rồi mọi người đem đốt hết cái đống đồ đó chưa? Chưa em. Bà con nghĩ là không sao cho nên vẫn để lại sử dụng. Tại vì ánh sáng xanh nó không bao phủ được toàn bộ nhà trong làng, cho nên nhiều người ở chung với nhau trong một nhà. Vì vậy mà giường chiếu với tủ vẫn còn để ở đó đó. Bình Yên vội nói. Thưa bà con, cháu và sư đệ từ nơi khác đến, cũng nghe anh Quân kể về cố sự của làng ta rồi. Trong khi mọi người bây giờ hãy đốt hết tất cả những cái thứ đồ dùng mà mua từ nhà lão Mao về đi. Chúng được đóng bằng dán quan tài. Nếu mà còn sử dụng, chúng sẽ hút dần dương khí của bà con, dần dần trở thành như một hoạt tử nhân, ngồi một chỗ, không có suy nghĩ được như con người. Như vậy thì chỉ như một người chết mà thôi. Có người lên tiếng hỏi. Cậu là cái gì mà bắt chúng tôi phải đốt đồ đi chứ? Đốt rồi thì lấy cái gì mà xài đây? Cháu là một người học pháp thuật, không tin á, bác cho cháu hỏi. Có phải bác lúc nào người cũng cảm thấy mệt mỏi, giống như không còn sức lực mà vận động hay không? Bình Yên đi đến trước mặt người vừa nói rồi lên tiếng hỏi. Người này nghe như vậy thì giật mình mấy cái hỏi lại. Sao cậu biết? Đúng rồi, tôi hay mệt mỏi trong người, giống như là không còn sức sống vậy đó. Lúc này bà con ở đây mới gật đầu tin những lời cậu nói là sự thật. Sau khi nói chuyện một lúc thì anh Quân nói với mọi người tập trung lại. Anh nói nhỏ cho nghe một chuyện. Cậu Bình Yên nói đó, có thể lão Mao đã quay trở lại làng rồi, thế cho nên bà con phải cẩn thận. Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng. Tụi cháu sẽ tìm cách tìm ra hắn. Sau khi nghe Quân dặn dò kỹ lưỡng, bà con ai về nhà nấy. Một lúc sau thì bà con ùn ùn kéo ra, ba bốn người hợp sức khiêng một món, chất một đống to ở ngoài đường rồi châm lửa đốt lên. Khi ánh lửa bùng lên cũng là lúc họ ngửi thấy cái mùi khét lẹt cùng với hôi thối, giống như da thịt bị nướng cháy quá đà, và còn kèm theo đó là những tiếng rít gạo giống như có người bị thiêu sống ở trong đám lửa vậy. Còn ở đâu đó, trong một căn nhà âm khí bao phủ, có một gã trùm kín người bằng bộ quần áo màu đen. Xung quanh hắn là hàng trăm khuôn mặt quan hồn đang gào thét quay quanh, nhưng chẳng làm gì được hắn cả. Miệng hắn lẩm bẩm: Hai thằng tranh con cũng khá lắm, để tao xem tụi mày muốn đấu với tao đến lúc nào. Lần này tao diệt cả làng này tao mới mãn nguyện, mới chỉ là màn mở đầu mà thôi. Nói xong hắn đi ra khỏi nhà, rồi chìm dần vào trong màn âm khí dày đen đặc. Ba người bình yên quay về nhà của anh Quân. Đang ngồi trên bàn, anh Quân hỏi: Bây giờ làm như thế nào nữa Bình Yên? Bình Yên cũng đang nghĩ cách làm sao để tìm ra được lão Mao, hắn đang ẩn nấp ở đâu và mục đích hắn quay lại làng để làm cái gì. Hai người kia thấy cậu chăm chú suy nghĩ cho nên không dám làm phiền. Đêm hôm đó, hai người kia đang ngủ say, chỉ còn Bình Yên ngồi nơi chiếc bàn ở ngoài phòng khách. Trên tay là mấy quyển sách sư phụ truyền lại. Cậu đang tìm cách để xông vào trong luồng âm khí dày đặc mà không bị âm khí xâm nhập cơ thể. Nhìn vào độ rộng hẹp của vùng sáng xanh bao phủ, cậu đoán chừng bây giờ đang là ban đêm, khoảng hết canh ba. Chợt nghe giống như có tiếng người kêu cứu ở đâu đó vọng lại. Cậu gấp sách lại, nghiêng tai lắng nghe. Đúng là có tiếng người kêu cứu thật. Rồi mở cửa chạy ra, cậu men theo con đường giữa làng ra đến cái kho chứa lương thực. Lúc nãy tiếng kêu cứu lại biến mất đi. Lắng tai nghe ngóng thì không thấy gì nữa. Đột nhiên có tiếng người nói bên tai: Châu chấu mà đội đá xe, tao sẽ cho chúng mày chết dần chết mòn ở trong đây, dám xen vào chuyện của tao sao? Bình Yên cố gắng cảm nhận xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu, nhưng vô dụng. Cậu lấy một lá bùa đỏ, đây là bùa có thể đốt cháy được mọi thứ, quan hồn, âm khí. Một khi nó bốc cháy lên thì nơi nào nó đi qua đều phải bị thiêu rụi. Tuy nhiên số lượng chỉ có hạn, và Bình Yên không đủ pháp lực để tự dễ ra nó, cho nên cậu không dám sử dụng bừa bãi. Bình Yên ngồi xuống đọc chú, ném bùa xuyên qua cái vùng sáng xanh, rồi điều khiển cho nó bay vòng quanh trên cao. Lá bùa đi đến đâu thì những tiếng la hét thất thanh vang lên đến đó. Và Bình Yên nhìn thấy một bóng người vừa chạy ra ngoài phía xa rồi biến mất đi. Cậu lẩm bẩm: Chạy nhanh đó. Ông thích đấu thì tôi đấu với ông, để xem loại tà pháp như ông có thay đổi được ý trời hay không. Cậu tìm xem nơi phát ra tiếng kêu cứu từ đâu. Đi vòng vèo một lúc thì thấy có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh cái giếng nước của làng. Rồi kiểm tra thì người này chỉ bị ngất mà thôi. Cậu bấm huyệt nhân trung cho chị ta tỉnh dậy. Câu đầu tiên chị ta kêu lên: Mà có mà ở dưới giếng, có mà ở dưới giếng đó. Bình Yên nhìn xuống dưới giếng nhưng chẳng thấy gì hết. Cậu đợi cho chị ta bình tĩnh rồi mới nói: Chị đừng có sợ, có em ở đây rồi. Không có yêu ma nào mà làm hại được chị đâu. Chị cầm lá bùa này bỏ trong người rồi quay về nhà đi. Sau khi chị ta đi rồi thì Bình Yên mới để ý thấy có mấy vết chân màu đen in ở trên nền đất. Dù dàng đuổi theo sau người phụ nữ kia thì bây giờ đã bị mất dấu, không biết chị ta biến đi đâu rồi. Đúng lúc đó thì có hai người hớt hải chạy ra. Vừa nhìn thấy Bình Yên thì họ chạy lại hỏi: Sao chạy ra đây một mình vậy sư huynh? Bình Yên kể nhanh câu chuyện vừa rồi cho hai người nghe, rồi hỏi anh Quân: Anh Quân à, em nghĩ trong làng có người bị quan hồn nhập thể rồi. Anh nhìn những dấu chân này đi, phía dưới còn có một vết màu đen dính vào, nhìn giống hệt như là làn sương mù bao quanh nơi này vậy. Đó chính là quán khí còn bám lại. Bây giờ phải tìm cho ra người phụ nữ đó, nếu không á thì nó sẽ làm hại tới bà con đó. Bình Yên vừa nói xong thì cũng là lúc có tiếng thét thất thanh từ một ngôi nhà gần đó vang lên. Ba người tức tốc chạy về nơi phát ra tiếng kêu. Bà con đang ngủ cũng bị giật mình. Họ chạy ra tới nơi thì ba người Bình Yên đã đứng ở đó. Trong nhà là hai cái xác người đang nằm trên nền đất. Một trong đó chính là người phụ nữ lúc nãy Bình Yên gặp, còn một người nam có lẽ là chồng cô ta. Bình Yên thấy loáng thoáng có một cái bóng đen vụt qua, hình như là một quan hồn. Tứ nhanh tay ném một lá bùa về phía nó và một tiếng cười ghê rợn vang lên. Vậy lát sau mọi thứ im lặng trở lại, không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Hai cái xác người kia Bình Yên xem xét thì là do bị âm khí nhập thể mà chết, dương khí bị hút cạn. Cậu nghĩ chắc chắn là do lão Mao đang giở trò. Anh Quân nói: Thôi bây giờ á, mọi người góp ít đồ đóng quan tài, chúng ta chôn cất họ nhanh đi, để lâu không có tiện đâu. Bà con bắt đầu đem hai cái xác đặt lên chiếu. Người thì chạy đi tìm gỗ để đóng tạm quan tài, người thì đi đào hố để chôn. Từ khi bị bao phủ trong làng âm khí này thì họ dùng một mảnh đất bị bỏ không ở ngay trong làng làm nơi chôn cất người chết. Hồi lâu sau, bà con đem về hai chiếc quan tài đóng dội, được kép lại bằng những mảnh dán thô sơ. Việc chôn cất cũng được tiến hành đâu đó nhanh chóng, chẳng còn có tiếng khóc lóc kêu than nào, bởi vì họ đã quá quen thuộc với cái cảnh này. Chẳng ai biết khi nào thì tới lượt của mình đây. Công việc chôn cất xong xuôi, anh Quân dặn dò: Mấy ngày gần đây á, giống như là có người đang ẩn nấp trong bóng tối hại người đó, cho nên bà con đi ra đường nhớ cẩn thận, về nhà đóng cửa cài then kỹ lưỡng nha. Ba người quay lại về nhà của anh Quân. Trong lòng của Bình Yên không ngừng nghĩ cách tìm cho ra lão Mao. Cậu muốn biết cái thứ phát ra ánh sáng xanh bảo vệ cho ngôi làng nó là cái gì. Nếu có được đáp án, có thể cậu sẽ nghĩ được cách giúp chân làng thoát ra khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Bình Yên quyết định tối nay sẽ lén xuống phía dưới cái hố để xem ngọn ngành ra sao. Nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện cái ý định đó thì nửa đêm hôm đó, ở nhà bác phụ, bỗng dưng tiếng con gái của bác la lên thất thanh: Có ai không? Cứu với, cứu cha mẹ tôi với. Khi mọi người chạy đến nơi thì thấy cô con gái đang ôm thi thể của bố mẹ ngồi khóc giữa nhà. Đột nhiên Bình Yên dâng lên một cảm giác nhói ở lòng ngực. Kể từ khi theo sư thầy hành đạo cho đến bây giờ, bao nhiêu lần nguy hiểm tới tính mạng cũng chẳng bao giờ tim cậu nhói lên như vậy. Cậu ngồi xổm xuống dạch cái xác ra xem. Hai cái xác bị âm khí xâm thể mà chết, dương khí khô cạn, máu đã chuyển thành màu đen. Cậu an ủi: Chị ơi, chị cố gắng nén bớt đau thương đi. Hai bác đã đi rồi, chị bình tĩnh lại để mà còn lo hậu sự cho họ nữa. Dân làng ai cũng ngậm ngùi tiếc thương cho vợ chồng bác phụ. Cả đời sống tích nhân tích đức, hiền lành với bà con, ai khó khăn cũng giúp đỡ, vậy mà ông trời không có mắt như thế này đây. Cô con gái sau khi nghe Bình Yên khuyên nhủ thì càng khóc to hơn. Bà con đứng ra khuyên bảo mãi thì cô mới đứng dậy. Có người lo đi tìm gỗ đóng quan tài, người thì lại chuẩn bị đồ lễ. Lúc bấy giờ cô gái ngẩng đầu lên, lần đầu tiên mới nhìn thấy rõ mặt của cô. Như một tia sét đánh ngang trong đầu Bình Yên vậy. Cô gái này tại sao lại có nét gì đó rất giống với cậu? Bình Yên nhìn một hồi thì phát hiện ra cả hai khuôn mặt của cậu và cô ta giống nhau như đúc. Mà khuôn mặt của cậu thì vốn lại rất giống với cha của mình, tức là ông Ba Lý. Lạ một điều nữa là tại sao khi gặp cô ấy, tim của cậu lại nhói lên từng nhịp. Bình Yên chưa thể lý giải gì được thì bên tai tiếng của Tứ vang lên: Sư huynh à, lịch sự một chút, nhìn chị ấy đến nỗi đỏ mặt rồi kìa. Nghe tiếng của Tứ, Bình Yên mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lúc này mới gãi đầu gãi tai, lảng sang chuyện khác. Cậu nói: Đã chuẩn bị đồ hết chưa sư đệ? Chúng ta ở đây giúp cho chị ấy lo ma chay cho hai bác luôn. Dân làng đã chuẩn bị đầy đủ đồ lo ma chay cho vợ chồng bác phụ. Ai cũng lao vào giúp một tay một chân. Cả làng khi đưa hai cái quan tài ra bãi đất trống để chôn cất thì có người kêu lên: Trời đất ơi, tại sao ai lại đào mộ lên như thế này? Ai mà thất đức quá vậy? bà con mới xúm lại đi lên xem là chuyện gì. Quá ra những ngôi mộ vừa mới chôn hôm trước hoặc là đã chôn từ lâu đều bị một kẻ nào đó đào lên, dứt cái quan tài lăn lông lóc trên đất, còn cái xác thì không thấy đâu cả. Tứ kêu lên: "Ê, sư huynh, không có cái xác nào ở đây cả." Bình Yên đi đến xem xét từng ngôi mộ. Những ngôi mộ bị đào lên chỉ còn có quan tài, xác người thì không còn thấy nữa. Bình Yên nói mọi người cứ tiếp tục làm nghi lễ chôn cất cho bác phụ đi, còn sự việc này cậu sẽ điều tra sau. Sau khi xong xuôi đâu đó, mọi người ra về hết, chỉ còn mỗi hai sư huynh đệ Bình Yên ở lại xem xét. Cậu đi xung quanh tìm xem có dấu vết gì hay không, và cuối cùng nhìn thấy được những dấu chân với tư thế đi rất siêu dẹo, còn in hẳn trên đất, đi về phía màn sương mù. Cậu lẩm bẩm: "Không lẽ đây là thuật thất truyền của Trung Quốc hay sao chứ?" Tứ nghe không hiểu gì cho nên hỏi lại: "Ủa, thuật gì mà lấy thi thể ghê vậy sư huynh?" "Ta đọc trong sách cổ của sư phụ đó, có viết về một loại thuật cổ xưa thất truyền của Trung Quốc, đó là dẫn thây. Người pháp sư sẽ đưa thi thể di chuyển đến cái nơi mà họ mong muốn, giống như là một người chết ở xa rồi có ý nguyện muốn về quê hương, thì họ sẽ làm phép điều khiển cái xác đó để cho họ tự đi về. Còn ở đây thì những cái xác này, ta e là cái tên núp trong bóng tối kia, hắn đang muốn dùng họ để làm một cái việc gì đó. Thôi đi về đi, chúng ta phải gấp rút tìm ra tên mau, nếu không thì người trong làng sẽ còn chết nữa đó." Bình Yên và Tứ quay trở về nhà anh Quân. Tối hôm đó Bình Yên quyết tâm sẽ xuống cái hố để xem xét, nhưng tiếc thay điều đó chưa làm được, bởi trong làng xuất hiện ra những cái bóng người ẩn hiện trong những ngôi nhà quan. Có một bác gái đi lấy nước về nấu ăn thì bắt gặp mấy bóng người ẩn hiện trong ngôi nhà bỏ quan gần đó. Rõ ràng là bóng người, nhưng khi bác nhìn vào một lúc thì không thấy đâu nữa, vội vàng chạy đến nhà anh Quân để thông báo. Bình Yên và Tướng chạy đầu tiên tới căn nhà quan ấy, nó nằm ở ngay gần cái giếng lấy nước của bà con. Cả hai cẩn thận đi vào, trong nhà trống trơn chẳng có một bóng người. Tứ nói: "Sư huynh à, có khi nào bác gái ấy nhìn lộn không? Trong này không có gì ngoài bụi bặm với chuột hết." Bình Yên thì không nghĩ như vậy, cậu vốn có một cái khứu giác rất mẫn cảm với mọi thứ mùi ở xung quanh. Cậu thoáng nghe đâu đây có mùi của xác thối, nói nhỏ bên tai Tứ: "Sư đệ à, có lẽ lão Mao á, hắn đang sai khiến mấy cái xác này đi vào làng làm cái chuyện gì đó, chúng ta phải cẩn thận hơn. Bây giờ để giúp cho huynh, ta muốn làm một cái pháp trận báo động khi mà có xác người hoặc là quan hồn xâm nhập vô trong làng." Thế là Bình Yên đi xung quanh những ngôi nhà còn có người ở, đóng cọc bao quanh ngôi nhà ấy lại, lấy chỉ đỏ trong tay nải quấn một vòng quanh các cọc. Cậu có chôn những lá bùa nhỏ ở dưới đất, một khi có người bước qua thì không sao, nhưng nếu là âm khí, quán khí hoặc là xác chết biết đi thì bùa sẽ tự động phát nổ rồi bốc cháy. Xong xuôi, cả hai quyết định quay trở về nhà anh Quân. Nhưng đi đến nửa đường thì Bình Yên cho Tướng về trước, còn cậu đến nhà của bác phụ. Không biết vì sao từ khi gặp con gái bác ấy, trong lòng Bình Yên luôn nhảy loạn, có một cảm giác rất thân thiết cứ bám lấy ở trong tâm của cậu. Đang đi giữa đường thì bỗng nhiên Bình Yên cảm giác được có một lá bùa bị bốc cháy lên. Vội vàng chạy tới nơi thì thật trùng hợp đó cũng chính là căn nhà của bác vụ. Bình Yên thấy có một bóng người đi khập khiễng từ phía sau nhà rồi lẩn khuất đi. Cậu đuổi theo, đây rõ ràng là một cái xác đang di chuyển. Lấy một lá bùa trấn tà ra, Bình Yên đuổi theo dán lên lưng của cái xác. Nó đứng khựng lại không nhúc nhích cái gì. Đang định đi đến trước mặt cái xác để xem xét thì có một luồng gió ập tới, thêm một cái xác nữa xuất hiện ra đang lao vào tấn công Bình Yên. Nó khá linh hoạt, từng cử chỉ động tác vô cùng chuẩn xác. Tránh né được một lúc, Bình Yên bị đạp trúng ngực một cái rồi té ra đất, lầm cầm ngồi dậy, cá dùng lòng ngực đau nhức. Cái xác kia sau khi đánh ngã Bình Yên, nó không tiếp tục tấn công mà xách lấy cái xác còn lại rồi bỏ chạy đi. Bình Yên đứng dậy đuổi theo, tuy nhiên chỉ được một đoạn rồi mất dấu, không thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc bấy giờ vết thương ở ngực nó mới đau nhức làm sao, vội vàng dở áo ra xem thì ngực in hẳn một dấu chân. Ở đó bây giờ đang có những làn khói lượn lờ qua lại như những con giun đang bò vậy. Bình Yên lẩm bẩm: "Âm khí nhập thể, cái thầy đó hắn làm sao mà luyện được đến trình độ mạnh như vậy chứ?" Chưa tìm được câu trả lời, cậu quyết định quay lại nhà của bác phụ. định đưa tay lên gõ cửa thì đúng lúc người con gái của bác mở cửa ra, trên tay còn cầm theo một cái cuốc. Vừa nhìn thấy Bình Yên thì giật mình la lên: Trời, sao em đứng trước nhà chị? Nãy giờ chị nghe tiếng nổ mà không dám ra coi, em làm chị sợ quá. Bình Yên gãi gãi đầu: Dạ, em tính đến coi chị ổn hơn chưa, tiện thể đi lên quanh trong làng á, để xem có vấn đề gì lạ hay không. Mà chị tên gì, để cho em tiện xưng hô ạ. Cô gái ấy bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm ra, cứ ngỡ rằng có ai đó tìm đến để giết mình. Bây giờ cô mới mời Bình Yên vào trong nhà. Từ khi gặp cậu, trong tâm của cô cũng có một cảm giác rất thân thiết mà không sao diễn tả được. Và cô cũng nhớ mang máng cái nét mặt này, rất giống với một người qua trí nhớ non nớt của cô trước đây mà thôi. Ánh mắt và khuôn mặt của người đó cô không bao giờ quên được. Cô nói: Chị tên là Bình An. Trước đây cha mẹ chị đặt cái tên này cho chị đó. Giờ thì cha mẹ của chị không biết còn sống hay đã chết rồi. Ánh mắt Bình An hiện lên rõ nét đau thương. Bình Yên vừa nghe đến cái tên ấy thì lập tức trong tim của cậu đập lên loạn xạ. Không biết đây có phải là người chị mất tích cách đây 18 năm về trước hay không, cậu không dám khẳng định. Muốn biết thêm cho nên Bình Yên lên tiếng an ủi: Hai bác mới mất, chị đừng quá đau buồn á, mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Bình An quẹt dội giọt nước mắt còn lăn dài trên má, rồi mới sụt sùi nói: Thật ra bố mẹ mới mất á, là bố mẹ nuôi của chị thôi. Họ nói là cứu được chị ở dưới sông lên. Chị chỉ nhớ được cái tên trước đây mà bố mẹ đã đặt cho chị là Bình An. Bố của chị tên là Ba Lý. Nói xong, Bình An lại sụt sùi khóc. Còn Bình Yên lúc này mắt đã đỏ que, tay run run muốn chạy lại nhận lấy chị mình. Đây đích thị là người chị gái cùng cha khác mẹ của cậu mà. Bao nhiêu năm trôi qua, chưa bao giờ cậu thôi cầu mong cho chị còn sống. Cậu ao ước có một ngày sẽ tìm được chị. Quá ra sư phụ đã tiên đoán được chị của cậu còn sống, cho nên đã có nhiều lần ướp mở. Bình Yên định mở miệng ra nói gì thêm thì bỗng dưng một cơn đau nhói từ trong lòng ngực, máu từ miệng phun ra ngoài, dây cả vào người của Bình An. Cậu đổ ập về phía người cô: Trời, em chảy máu rồi, em làm sao vậy, đừng làm chị sợ. Lúc nãy bị đạp trúng, bây giờ vết thương mới đau nhất, cộng thêm với việc gặp được chị gái, tình cảm thay đổi đột ngột làm cho vết thương công tâm. Bình Yên dựa hẳn vào người Bình An, miệng thều thào: Dạ, em cũng sao, chị lấy giúp em cái lọ thuốc ở trong cái túi trên vai em nè. Chị vội vàng đỡ Bình Yên ngồi vào trong chiếc ghế, dở tay nải ra, có quá nhiều chai lọ ở trong đó. Phải mất một lúc lựa chọn, Bình Yên mới gật đầu là đúng cái lọ thuốc chữa thương, đưa vội viên thuốc vào miệng cho Bình Yên. Cô lo lắng nhìn cậu đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, tay Bình Yên đang cầm một lá bùa nhỏ có hình ngọn lửa. Áo trước ngực được dạch ra, hiện ra một vết chân đen ngộm to lớn. Bình Yên đọc chú cho lá bùa cháy lên, rồi đưa ngọn lửa xung quanh vết thương. Và quả là thần kỳ, những vết đen trông như con dung, khi thấy ngọn lửa thì co rút lại, dần dần thu hẹp chỉ còn một đoạn nhỏ xíu như ngón chân cái mà thôi. Ngọn lửa đã tắt, Bình Yên lấy một chiếc kim châm ra, châm một cái lỗ ngay giữa vết đen đó. Một dòng máu đen kèm theo mùi hôi thối bốc lên khó chịu. Bình Yên dùng một chiếc lọ không hứng lại, sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm, quay qua nói với Bình An: Em không sao rồi, cảm ơn chị. Chị cho em xin lỗi vì làm người chị vấy máu rồi. Nè, em đã đỡ chưa mà đứng dậy rồi, còn mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không có sao đâu. Bình Yên có ý định ở đây hỏi han chị gái của mình và gia đình thì cậu thấy có báo động xung quanh làng, có nghĩa là đã có quan hồn hoặc là âm khí đang xâm nhập vô. Cậu nói: Có thứ dơ bẩn xâm nhập vào làng rồi, chị đóng cửa cài then cẩn thận đi, không được ra ngoài. Em đi kiểm tra một lúc, khi các chị em mình nói chuyện sau. Nhớ lời em dặn nha, không được đi ra ngoài. Bình Yên nói xong thì móc ra hai lá bùa đưa cho Bình An, rồi nói tiếp: Nè, một lá chị dán ở cửa chính, một lá thì chị cầm trong người, có chuyện gì nguy hiểm á, em sẽ biết ngay. Thôi em đi đã. Bình Yên chạy đi ngay sau khi vừa chào chị. Cậu cảm nhận được những lá bùa cậu chôn dưới đất đã cháy lên rất nhiều, ánh lửa đã lập lòe ở một số chỗ, bốc lên ánh sáng đỏ rực. Bình Yên chạy lại một căn nhà gần cậu nhất. Ở đó có một bóng người đang đi khập khiễng. Nhìn rõ hơn thì đó là một người trên thân còn quấn những mảnh vải chuyên dùng để liệm người chết. Bình Yên nhận ra đây là một xác người đang đi. Cậu quát lên: "Tao biết người đang ở đây, có giỏi thì ra mặt đi, chúng ta so tài một lần. Đừng có làm mấy cái trò này nữa, người dân ở đây vô tội, ngươi tính tạo thêm nghiệp hay sao?" Tiếng của Bình Yên lanh lảnh vang đi thật xa, dường như cậu đã thêm pháp lực vào trong tiếng nói đó. Tứ và Quân đang ở nhà cũng nghe được tiếng quát cho nên chạy ra ngay. Hai người thấy có mấy ánh lửa bùng lên, biết là có chuyện chẳng lành, cho nên vội chạy đi tìm Bình Yên. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì đáp trả, Bình Yên nói tiếp: "Ra đây đi, nếu không hôm nay mấy cái xác khô của người tại diệt hết." Tứ và anh Quân chạy đến nơi thì thấy cậu đang lấy một lá bùa dán vào một người. Nhìn từ xa hai người chưa nhận ra được. Khi gần đến nơi thì Bình Yên nói: "Nè, hai người giúp tôi một tay, mấy cái xác này đang xâm nhập vào làng rất nhiều. Nếu chúng ta không khống chế được bọn chúng á, thì người dân sẽ rất nguy hiểm." Tứ và anh Quân lao lên giúp cho Bình Yên giật cái xác đang đi kia ra, rồi dùng dây trói lại. Tiếp tục hai người đi theo Bình Yên đến những nơi có lá bùa cậu chôn dưới đất bị cháy lên. Những cái xác kia rất nhiều, người dân thì cũng đã được Bình Yên dặn ở trong nhà, cho nên chưa ai có việc gì xảy ra cả. Ba người chạy quanh làng một vòng, tổng số xác chết gom được hơn 20 cái, có cả xác cũ lẫn xác mới. Sáng ngày hôm sau, anh Quân tập trung bà con lại giữa đường làng. Số xác chết kia được chất thành một hàng ngang. Anh lên tiếng nói: "Thưa bà con, đêm qua những cái xác này được người dùng tà pháp sai khiến đi vào trong làng của chúng ta. Tôi không biết mục đích của người đó là gì. Bình Yên và Tứ đã làm phép dán bùa niêm phong mấy cái xác lại rồi. Bà con đến nhận xem họ hàng, người thân của nhà ai thì đem về chôn lại. Không thì để Bình Yên thiêu quỷ luôn, tránh hậu quả về sau." Bà con trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người đi lên rón rén nhìn xem có họ hàng người thân nhà mình hay không. Người không có thì nhẹ nhàng quay đi, người có thì khóc lóc, chỉ dám đứng nhìn không dám lại gần. Lần lượt từng tiếng khóc nghe não nề vang lên. Người trong làng ngày xưa vốn rất đông, giờ đã nhìn đi nhìn lại chỉ còn vài chục người mà thôi. Tiếng khóc ai oán thương tâm, nhưng chưa có ai dám nhận xác về để chôn, vì họ sợ nhận về rồi thì lại bị đào lên một lần nữa. Có người đứng ra hỏi Bình Yên: "Cháu à, những cái xác này mang về chôn rồi á, có bị đào lên nữa hay không cháu? Chứ họ chết rồi mà còn bị hành xác như vậy á thì tội lắm." "Dạ thưa bác, cháu cũng không dám chắc nữa, bởi vì người sử dụng tà pháp vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó ở đây để làm hại bà con. Hắn muốn diệt hết người trong làng này. Khi nào tìm ra và tiêu diệt được hắn á, thì ngôi làng mới yên ổn được. Mấy cái xác này cháu đã làm phép, họ sẽ không bị sai khiến được nữa. Nhưng mà nếu tên kia đào lên sử dụng cho việc khác thì cháu không biết được." Nghe câu trả lời của Bình Yên, ai cũng biết được rằng những cái xác này sẽ không tự đi được nữa. Nhưng nếu đào lên sử dụng cho việc khác thì chưa biết được như thế nào. Bàn qua bàn lại, cho mọi người đưa ra quyết định đau lòng nhất, đó chính là thiêu hủy tất cả đi. Ai cũng đau lòng, nhưng vì mục đích sống còn và vì những người còn sống, cho nên bà con đều đồng lòng thiêu hủy. Quyết định xong thì Bình Yên nhờ mọi người chuyển những cái xác này ra ngoài bãi chôn của làng. Cậu dán những lá bùa lửa lên người của những cái xác đó, rồi đọc chú cho ánh lửa đỏ rực bùng lên. Những cái xác chìm trong biển lửa, chỉ trong chốc lát chúng đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Bà con ra về, chỉ còn Bình Yên và Tứ cùng với anh Quân đứng đó. Bình Yên nói: "Nè, hai người về trước đi, tôi đi xem xét một chút á, rồi tôi về sau." Bình Yên ở lại bãi chôn, đi một vòng xem xét mọi dấu vết. Những vết đào xới và dấu chân vẫn còn in lại. Có lẽ lão Mao có một mình, cho nên dưới lớp bùn đất vẫn còn in dấu chân rõ ràng. Lần theo dấu chân đó là nó đi khuất vào trong màn sương mù. Bình Yên không dám dạo. Cậu không sợ thứ này, mà sợ lão Mao đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Là một vài thủ thuật nhỏ, cả khu đất chôn người đã được Bình Yên giăng kín bùa nổ. Chỉ cần có người biết dùng pháp thuật, âm khí hoặc quán khí và cả xác người đi vào trong, thì những lá bùa cậu giấu kín sẽ tự phát nổ ra. Xong xuôi, Bình Yên đi về nhà anh Quân. Các ngày hôm đó trong làng không có chuyện gì nữa. Bình Yên đợi đến khi trời tối, Khi hai người kia đã say giấc, cậu len lỏi vào những căn nhà san sát nhau, rồi lần mò đi ra cái hố nơi phát ra luồng ánh sáng xanh. Từ xa đi đến, Bình Yên phát hiện ra có một người đang lén lút ở trong góc khuất của một căn nhà bỏ không. Cậu lặng lẽ đi theo người kia, dáng đi rất nhanh nhẹ nhàng. Người kia dường như cũng đã phát hiện ra Bình Yên đi theo. Hắn đứng từ xa nhìn lại. Bình Yên đã phát hiện ra, cho nên cậu đứng cách tên kia một đoạn, nói lớn: "Ông Đại, đang đêm lén lút ở đây làm gì?" Người đối diện không nói gì. Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại Bình Yên. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám lớn tiếng dọa nạt tao sao? Để hôm nay tao cho mày biết như thế nào là lễ độ." Nói xong, hắn lẩm nhẩm ở trong miệng một hồi. Trên tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa đen rồi ném về phía Bình Yên. Cậu nhanh chóng tránh né. Đã chắc chắn được người đối diện mình chính là Lão Mau. Hắn đã dùng hết pháp lực mạnh nhất muốn tiêu diệt cậu trong một đòn đánh. Nhưng hắn đã đánh giá sai Bình Yên. Cậu được học võ từ nhỏ, pháp lực không cao nhưng võ công vô cùng cao cường, để bù khuyết cho pháp lực của mình. Sau đòn đánh phủ đầu không đánh trúng, thì hắn lại liên tiếp ném ra một lần ba đoàn lửa đen về phía Bình Yên. Lần này cậu không lơ là nữa, trên tay là ba lá bùa ném về phía ba đoàn lửa kia. Khi cả hai chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Áp lực xô hai người ra phía sau, chính giữa tạo thành ba cái hố lớn. Tên kia nói: "Cả lắm nhóc con, pháp thuật này của ngươi trông rất giống với một tên trước đây đã làm cho ta bị thương. Không lẽ ngươi lại là truyền nhân của hắn sao?" Bình Yên không nói gì. Lần này cậu chủ động tấn công trước, lao lên với những đòn đánh nguy hiểm nhất mà cậu từng học. Những cú móc ngược, những thế đá hiểm vào vị trí của tên kia, nhưng hắn đều né tránh được. Lúc này chợt có tiếng của Tứ từ xa chạy lại: "Sư huynh, để đại giúp sư huynh." Chưa kịp ngăn cản thì Tứ đã lao vào như một cơn gió. Bằng vài thứ vỏ mèo cạo của Tứ thì chỉ sau hai đoạn, Tứ bị đạp văng ra xa, nằm nhăn nhó ôm bụng. Tứ và anh Quân vốn đang ngủ thì nghe tiếng nổ cho nên chạy ra xem, thấy không có Bình Yên ở trong nhà, biết là có chuyện. Hai người chạy ra đến đây thì thấy Bình Yên đang đánh nhau, cho nên Tứ lanh chanh lao lên. Bình Yên vội chạy lại đỡ Tứ rồi hỏi: "Sư đệ, có sao không? Cái tên này hắn chính là Lão Mau đó, mọi người phải cẩn thận, không được khinh suất. Hắn ra đòn chí mạng là muốn lấy mạng của chúng ta đó." Bình Yên chưa kịp nói xong thì Lão Mau nhân lúc hai người đang phân tâm lao tới. Quân đứng ở ngoài la lên: "Cẩn thận!" Tiếng Quân chưa ra khỏi miệng thì Lão Mau đã lao đến gần Bình Yên và Tứ. Hắn ném hai đốm lửa đen nhằm vào hai người. Bình Yên đang đỡ Tứ dậy cho nên không né tránh kịp. Cậu mà tránh đi thì Tứ sẽ mất mạng ngay. Trong lúc nguy cấp, chỉ kịp ném ra một lá bùa đối kháng với ngọn lửa kia. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Bình Yên và Tứ bị phản chấn bay ra một đoạn, máu từ miệng chảy ra. Tứ được Bình Yên ngồi che chắn phía trước, đỡ hết áp lực cho nên không sao. Ngược lại bây giờ người bị thương nặng nhất lại là Bình Yên. Tứ vội đỡ cậu lên, tựa vào vai rồi kêu: "Sư huynh, tỉnh lại đi sư huynh. Đệ xin lỗi, ta đệ vô dụng bất tài. Sư huynh tỉnh lại đi." Tứ ôm lấy Bình Yên gào khóc. Cậu cứ nghĩ rằng Bình Yên đã chết, nhưng Bình Yên chỉ bị thương nặng mà thôi. Cậu vẫn còn tỉnh, miệng thì thào nói khẽ: "Ta không sao, đệ đừng khóc. Tại huynh không bảo vệ tốt được cho đệ." Lão Mau biết hai người khó nhằn nhất trong làng này đã mất dần đi sức chiến đấu, hắn cười gằn lên: "Mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đấu với tao sao? Hôm nay tao cắt đầu chúng mày, tế cho quỷ của tao." Hắn nói xong, rút trong người ra một con dao, rồi tiến dần về phía Bình Yên và Tứ. Quân thấy vậy thì chạy lại, đứng trước mặt hai người, rồi lên tiếng nói: "Mày muốn giết hai đứa này thì giết tao trước đi, tao cũng sống đủ rồi." Lão Mau khựng lại một chút, sau đó lại cười gằn lên: Được, hảo hán lắm. Hôm nay tao sẽ cắt đầu ba đứa mày, để tao xem còn đứa nào dám đấu với tao nữa hay không." Hắn nhích dần về phía ba người thì bỗng dưng từ xa có một cái bóng lao đến, cuốn lấy cả ba rồi chạy đi mất. Lão Mau chưa kịp làm gì, hắn thoáng giật mình một cái, bởi vì cái bóng kia vô cùng quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã nhận ra đó là ai. Không ngờ cái bóng cứu ba người kia lại chính là con quỷ cho lão tạo ra. Từ khi lão trốn đi, con quỷ ẩn nấp phía dưới cái hố âm huyệt. Nó hấp thụ được một ít long mạch chi khí, cho nên trong linh hồn của nó, những trói buộc mà trước đây lão Mao làm phép trấn yểm bây giờ đã được long mạch chi khí gỡ bỏ ra. Nó lấy lại được một phần linh trí. Nó biết đó là Quang, con của Bác Phúc, bị té bể đầu mà chết. Nó không dám đi ra ngoài làng, cũng không bước ra ngoài khỏi vùng sương mù kia. Nó sợ người dân nhận ra nó trước đây là một kẻ giết người. Nó sợ khi ra ngoài án sương mù kia, nó sẽ lại bị quán khí quấn lấy thân mà u mê đầu óc. Mọi hoạt động cử chỉ của người dân nó đều theo dõi được hết, kể cả khi Tứ và Bình Yên vào làng. Nhưng nó cũng phát hiện ra lão Mao hiện đang ẩn nấp ở phía ngoài. Nó không dám xuất hiện, sợ bị lão ta bắt lại. Bây giờ nó là quỷ, chứ không còn là một linh hồn của người chết nữa. Đêm nay nó thấy ba người đánh nhau. Tuy nhiên nó không muốn Bình Yên và Tứ chết. Dù sao nó cũng được sinh ra từ trong làng này, phần con người trong nó trỗi dậy ác đi phần quỷ khí bên trong. Nó ráng hết sức cứu ba người khỏi tay lão Mao, rồi đem họ xuống cái hố âm huyệt kia. Lão Mao nhận ra đó là con quỷ của mình, nhưng đuổi theo không kịp. Khi nãy lực phản chấn làm cho hắn cũng bị thương. Những lá bùa của Bình Yên ném ra đều là do sư thầy vẽ nên. Nó chứa hơn 50% công lực của sư thầy, cho nên mới tạo ra được lực phản chấn mạnh như vậy. Lão Mao ôm ngực ho nhẹ lên mấy cái, có một ít máu phun ra. Hắn vội vàng lau khóe miệng, tức giận rồi đi khuất vào màn đêm, biến mất trong sương mù tăm tối. Ba người Bình Yên, Tứ và anh Quân được con quỷ đem xuống phía dưới cái âm huyệt. Bình Yên đã bất tỉnh không còn biết gì nữa, chỉ còn Tứ và anh Quân là tỉnh táo thôi. Lúc này anh Quân nhìn qua người cứu mình, anh mới giật mình lắp bắp: Mày có phải là thằng Quang con Bác Phúc hay không chứ? Con quỷ kia bây giờ đã xua tan đi quán khí trong người, cho nên hình dạng cũng đã dần dần quay về với hình dạng trước đây. Nó nghe anh Quân hỏi thì trả lời: Dạ, em là Quang đây anh. Em khổ lắm anh à. Xác em bây giờ còn phơi thay ngoài bãi tha ma kìa. Lão Mao bắt hồn em và biến thành quỷ, bắt em đi giết người. Trước đây em bị hắn sai khiến, bây giờ em đã không còn bị hắn sai khiến nữa đâu anh à. Anh đừng sợ, em muốn giết chết lão Mao để trả thù cho bà con ở đây. Anh Quân vẫn còn nghi ngờ, cho nên hỏi lại: Tại sao mày cứu bọn anh đúng lúc như vậy? Trước đó sao không ra tay chứ? Trước đây em là quỷ thì sức mạnh của em rất mạnh, và được lão Mao cho hút dương khí của mọi người chuyển thành quỷ khí. Nhưng bây giờ em được một luồng long mạch gia trì xua tan quỷ khí, cho nên em dần dần trở lại thành một hồn ma. Sức mạnh của em không còn bằng 1/10 trước kia nữa. Nếu lúc nãy em mà xuất hiện sớm sẽ bị lão Mao đánh tan hồn phách ngay. Quay lại với Bình Yên, khi được đưa vào trong căn hầm này thì Bình Yên đã không còn tỉnh táo. Cậu đã bất tỉnh vì vết thương quá nặng. Cậu chỉ cảm nhận được lúc mất đi ý thức thì có một bóng người túm lấy cậu rồi bay đi. Trong mơ, bên tai Bình Yên có tiếng gọi: Bình Yên à, có phải là con hay không? Con đang ở đâu vậy? Tại sao con lại bị thương chứ? Đó là tiếng của sư thầy. Sau một thời gian lạc nhau, hôm nay ông mới cảm nhận được linh hồn của Bình Yên rất yếu ớt. Bằng việc thông qua thần thức kết nối với một pháp trận nhỏ ông đã đặt trên người Bình Yên mà cậu vốn không biết. Pháp trận này giúp bảo vệ linh hồn cho Bình Yên khi cậu gặp nguy hiểm. Nó sẽ tự kích phát khi tính mạng của cậu gặp nguy. Sư thầy cũng sẽ cảm nhận được và tìm đến nơi Bình Yên đang ở. Trước khi thất lạc nhau, sư thầy và lão Mộc đi tìm kiếm khắp nơi. Tại nơi Bình Yên và Tứ mất tích, sư thầy có cảm nhận được một chút dấu vết của sự dịch chuyển, nhưng mà tìm khắp vẫn không thấy gì. Đêm nay ông và lão Mộc đang nghỉ trên đường thì pháp trận từ lâu đã quên lãng, nó báo động lên. Dẫu dạng xâm nhập vào pháp trận kết nối, sư thầy biết Bình Yên đang bị thương, nhưng không thể nào ông tìm được dấu vết của cậu đang ở nơi nào cả. Còn về Bình Yên, trong mơ cậu nghe thấy tiếng của sư phụ mình thì liền vui mừng đáp: Sư phụ, người đang ở đâu vậy? Giúp chúng con với, chúng con bị thất lạc vào một ngôi làng rất kỳ lạ. xung quanh bị sương mù bao phủ. Sương mù này toàn là âm khí, quán khí và ma khí thôi, chúng còn không thoát ra được. Có một tên thầy pháp luyện tà đạo, hắn đang dần giết chết hết dân trong làng này rồi. Sư thầy thoáng suy nghĩ rồi nói: có thể làng này bị âm khí bao trùm và bị ẩn đi, cho nên ta không tìm được thấy vị trí của nó. Con hãy thật bình tĩnh, dưỡng thương cho tốt. Bây giờ chỉ có con mới cứu được mình thôi, và cứu được cái làng đó. Ta không thể phán đoán được vị trí của con, trừ khi có một lỗ hổng được chọc thủng khỏi lớp sương mù kia. Linh hồn của Bình Yên cũng thất vọng không thôi. Ngay cả sư thầy cũng không tìm được đường ra. Bây giờ cậu còn đang bị thương, tướng thì pháp lực yếu kém, không biết phải làm sao. Thì bên tai nghe tiếng sư thầy nói tiếp: Bình Yên, con phải tỉnh dậy, phải thật bình tĩnh. Pháp trận kết nối trong người con đã kích hoạt. Từ giờ khi con ngủ hoặc thiền định, ta sẽ liên lạc được với con. Hãy cố gắng phát huy những gì con đã được ta chỉ dạy. Cố gắng lên, sẽ có ngày ta tìm được con. Sư thầy nói xong thì cũng biến mất, bởi vì Bình Yên đã tỉnh dậy. Bên tai của cậu còn vang lên tiếng của tướng và anh Quân: Sư Quân à, tỉnh dậy đi, đừng làm đệ sợ mà. Bình Yên à, tỉnh lại đi em, Bình Yên. Khi Bình Yên vừa mở mắt ra thì tướng đã òa lên khóc: Sư Quân tỉnh lại rồi, Quân bị đau ở đâu, nói đệ nghe, đệ sợ quá. Với tâm trí non nớt của tướng, từ trước đều do lão Mộc chiếu cố, sau đó quen Bình Yên thì được Bình Yên chiếu cố, cho nên khi Bình Yên gặp chuyện thì tứ rất lo sợ và mất bình tĩnh. Cũng may Bình Yên đã tỉnh dậy, được tứ đỡ ngồi lên. Cậu nói: Ta không sao, đệ đừng có khóc nhẹ nữa, lớn rồi, không có việc gì phải khóc hết. Tứ vẫn cứ thúc thích: Tại đệ mà sư huynh mới bị thương, sư huynh khỏe chưa? Đệ có cho sư huynh uống thuốc chữa thương của sư bá rồi. Bình Yên thấy trong người đã khỏe lại, khi nãy tức ngực cũng đã đỡ đi nhiều. Bây giờ cậu mới đưa mắt nhìn bao quát cái nơi mà mình đang ngồi. Ở đây giống như một căn hầm ngầm vậy, nhưng nhìn lên vẫn thấy được cái lồng ánh sáng màu xanh bao trùm. Cậu hỏi: Là đâu vậy tư? Ai cứu chúng ta đến đây? Hay là lão mau bắt chúng ta tới đây vậy? Người kia cứu chúng ta đến đây đó sư huynh, đệ cũng không biết nơi này nữa. Tứ nói rồi chỉ về phía Quang và anh Quân đang đứng cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Quang, Bình Yên đã hô lên: Quý Hồng, ngươi là quý. Cậu móc trong người ra một lá bùa tính ném về phía Quang, bởi vì cậu cảm nhận được trên người Quang có rất nhiều âm khí và Quang hồn bám theo rất nhiều. Cậu nghĩ Quang muốn bắt mấy người họ, cũng may Tứ nhanh tay giữ lá bùa ở trên tay Bình Yên lại. Sư huynh đừng hiểu lầm, anh Quang là người cứu chúng ta đó. Nếu mà không có anh ấy thì cả ba người chúng ta đều bị lão mau giết hết rồi. Anh ấy cũng là người bị lão mau hại thôi sư huynh à. Bình Yên vẫn chưa hạ bùa xuống, cậu nói: Yêu ma quỷ quái nhiều trò lừa người lắm, đệ đừng có dễ tin người như vậy. Ngươi qua đây, nói rõ mục đích của ngươi là gì. Nếu không hôm nay ta dù có bị thương nặng hơn cũng phải tiêu diệt ngươi. Sau khi nói xong, Bình Yên quay sang hỏi Tứ: Nè, chúng ta đang ở nơi nào vậy Tứ? Ta cảm nhận được trong này có hai luồng sức mạnh đang áp chế nhau đó. Sư huynh à, đệ cũng không biết nơi này nơi nào nữa. Sư huynh hỏi anh ấy đi, đệ cũng không rõ lắm. Tứ nói xong thì chỉ tay về phía Quang đang đứng từ xa. Bình Yên chưa kịp lên tiếng thì Quang đã nói trước: Đây là một cái hầm do lão mau trước đây sai đàn em của hắn đào lên. Khu đất này trước đây là của một ngôi chùa nhỏ, trụ trì và hai đệ tử đã bị giết chết, cho nên nó mới bị bỏ hoang. Do lão mau phát hiện được dưới nền đất của ngôi chùa này chính là long mạch của làng, nên hắn sai khiến ta đi giết ba vị sư rồi chiếm khu đất này. Hằng đêm hắn cho ta đi bắt người về để cho hắn chôn sống, lợi dụng long mạch để nuôi dưỡng âm huyệt. Nhưng không biết vì sao long mạch lại bị âm huyệt áp chế, cho nên âm huyệt mới phát tán ra âm khí vô cùng nhiều, bao trùm lên toàn bộ làng. Cũng may là có một thanh kiếm lạ không biết từ nơi nào đến, cắm ngay bên cạnh long mạch. Nhờ long mạch ở đây mà nó mới tạo ra được một lồng sáng xanh bảo vệ cho cả làng. Ta cũng không biết vì sao ta không bị nó tiêu diệt nữa. Từ khi ta bị lão mau khống chế, tâm trí của ta không còn. Cũng may có long mạch chi khí xua tan đi bớt âm khí trong người, cho nên bây giờ thần trí mới trở lại như bình thường đó. Nghe Quang kể lại, mọi người mới ngỡ ngàng ra rằng nơi này cũng là một tội ác cho lão Mao làm ra. Bình Yên thật không ngờ cái âm huyệt vốn chỉ có trong sách và truyền thuyết lại có thật. Vậy không biết lão Mao đã giết hại bao nhiêu người rồi để bây giờ tạo ra một cái âm huyệt có thể bao trùm cả một khu làng to lớn như vậy. Bình Yên hỏi: Anh nói thật cho tôi biết, lão Mao đã giết bao nhiêu người ở dưới căn hầm này rồi? Tôi không nhớ chính xác, nhưng chắc cũng hơn 200 người, toàn là trẻ nhỏ và phụ nữ là chính. Đàn ông cũng có một ít, đa số là bắt từ trong làng này và mấy làng lân cận đưa đến đây. Còn lão Mao có bắt thêm hay không thì tôi không biết nữa, vì lúc trước tôi chỉ có ở trong chiếc quan tài đen của lão là chính thôi. Từ khi lão biến mất tôi mới ở nơi này. Nghe Quang nhắc đến cái quan tài màu đen thì Bình An mới dựng tóc gáy lên. Cậu hỏi: Anh Quân à, chiếc quan tài màu đen của lão Mao đâu rồi? Sao từ khi vào làng á em không nghe ai nhắc tới vậy? Quân mới sực nhớ ra, anh nói: Ai chết, anh quên nói cho em biết. Cái quan tài đen đó sau khi được người làng phát hiện thì họ tổ chức khiêng đi đem đốt rồi, nhưng mà đốt mãi không cháy, cho nên khiêng về bỏ ở góc cuối ở trong căn nhà chứa lương thực giữa làng đó. Bình Yên bây giờ mới dở lẽ ra, quá ra lão Mao mấy hôm nay tìm cách vào làng là để đem chiếc quan tài màu đen đi. Hắn sợ bước dây động rừng, sợ cái kiếm phát ra ánh sáng ở dưới hố này có thể giết chết hắn. Khám phá ra được mục đích của lão Mao thì Bình Yên cũng đã tìm được cách đối phó với lão rồi. Nhưng trước tiên phải tìm cách phá giải cái âm huyệt đã. Cậu lật tìm những quyển sách mà sư phụ đưa cho cậu trước đây, tìm hết tất cả nhưng không tìm ra được cách phá giải. Cậu lại nhớ đến lời sư phụ dặn: Mọi việc đều có điểm xuất phát và điểm kết thúc. Con hãy thật bình tĩnh, không có chuyện gì là không thể xử lý cả. Bình Yên đứng dậy, đi lại nơi có âm khí bao quanh nhiều nhất. Nơi này là những tiếng thét ai oán, những tiếng khóc vang lên réo rắt. Anh Quân thì không đi đến được đó vì sẽ bị mê hoặc thần trí. Bình Yên dùng bùa lửa xua tan đi âm khí xung quanh. Những quan hồn thấy ánh lửa bùng lên thì co rút lại thành một đoàn ở chính giữa. Bình Yên niệm chú phong ấn một vùng có nhiều quan hồn nhất. Cậu đã thấy ở dưới đất, nơi âm khí nặng nhất, có một ít đồ dương dại. Nhìn kỹ thì có lẽ là đồ lễ trước đây mà lão Mao làm lễ cúng. Đi thêm vào vùng âm khí, Bình Yên phát hiện ra có bộ xương người đã biến thành màu đen, có xương to xương nhỏ. Có lẽ đây là những bộ xương của những người xấu số bị lão Mao bắt về đây làm tế phẩm. Có cả xương động vật xung quanh đó nữa. Đi thêm một chút nữa thì có một tấm gỗ rất lớn, phía trên đó đục đẽo, chạm khắc những hình thù quỷ dị. Có một con rồng chạm khắc chính giữa đang nhe nanh múa vuốt, nhưng lạ một điểm là nó không có mắt. Nơi đáng lẽ ra đục đẽo mắt thì lại không có. Bên cạnh còn có những khuôn mặt ác quỷ, phía trên còn đặt mấy đồng tiền và mấy lá bùa màu đen. Có lẽ đó là điểm mấu chốt của âm huyệt này. Khi đi gần đến nơi thì Bình Yên không tài nào tiến thêm được đến gần tấm gỗ ấy. Giống như có một sức mạnh to lớn đẩy cậu ra, nhưng song song đó lại có một luồng sức mạnh nhu hòa níu chân cậu lại. Đã tìm được nơi xuất phát của âm huyệt, Bình Yên quay trở ra. Âm huyệt nhìn rất nhỏ, nhưng khi đi vào trong luồng âm khí làm cho tâm trí bị phân hóa, cho nên mới trông nó rất rộng lớn. Ra khỏi vùng âm khí, mặt mũi Bình Yên đã trắng bệch vì quan hồn gào thét quá nhiều bên tai. Bình Yên nói với mọi người: Sư đệ canh cho sư huynh một lát, đừng quấy rầy khi ta chưa đứng dậy, nhớ canh chừng hắn cẩn thận nghe chưa. Miệng nói, ánh mắt hướng về phía quan ra dấu cậu vẫn chưa tin tưởng được quan. Nói xong thì ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại chìm vào trong nhập định. Cậu lại dùng linh hồn thông qua pháp trận truyền tin kết nối với sư thầy. Sư thầy lúc này đang ngồi bên mép trận. Từ khi liên lạc được với Bình Yên thì ông và lão Mao không di chuyển nữa, mà ngồi lại tại cánh trận trước đây lạc mất nhau. Vừa thấy pháp trận có phản ứng, ông đã gọi: Bình Yên, có phải con không? Tình hình con như thế nào rồi? Vết thương đỡ hơn chưa? Nghe tiếng sư phụ truyền qua, Bình Yên biết đã có thể liên lạc với sư phụ thông qua phương thức nhập định này rồi. Cậu bắt đầu nói: Sư phụ à, con đang ở dưới một cái âm huyệt tự tạo bằng việc chôn sống người, và có rất nhiều người chết ở đây. Con nghe nói phải hơn 200 người, còn có những bộ xương động vật lẫn lộn trong này nữa. Có một vùng bị phong ấn, con không thể bước chân vào bên trong được. Bên trong đó dường như có một luồng sức mạnh âm độc xua đuổi con ra, và cũng giống như có một luồng sức mạnh khác nữa nhu hòa níu giữ lấy con lại. Phía bên trong vùng phong ấn đó còn có một tấm gỗ phía trên chạm khắc rất nhiều hình thù kỳ dị. Con nghĩ đó là mấu chốt của âm huyệt, nhưng con tìm đủ mọi cách không thể nào bước vào bên trong được. Âm hồn quán khí rất là nhiều. Bây giờ con phải làm sao đây sư phụ? Phía bên ngoài còn có một tên thầy pháp, chính hắn là kẻ đã tạo ra cái âm huyệt này. Hắn dần lẩn quẩn ở đâu đó trong màn sương mù âm khí kia. Con nghĩ hắn đang tìm lại chiếc quan tài màu đen đó. Bình Yên chưa kịp nói xong thì sư thầy đã cắt lời. Khoan đã, con nấu chiếc quan tài màu đen, con mô tả cho ta về hình dáng của nó được hay không? Về chiếc quan tài đó hình dáng ra sao á thì con chưa biết nữa, tại vì con cũng chưa nhìn thấy nó. Nhưng mà có một con quỷ được tạo ra từ chiếc quan tài. Nó kể lại, chiếc quan tài là loại dùng để trấn hồn người khác, chạm các bùa chú xung quanh để nhốt linh hồn của người chết ở bên trong, không cho thoát ra ngoài. Còn phía trên còn khắc bùa nữa. Còn về tên thầy pháp kia, con đã giao đấu với hắn. Con cảm nhận được sức mạnh của hắn thua sư phụ một vài bậc, nhưng vẫn rất mạnh. Nếu mà không có những lá bùa sư phụ đưa cho con để phòng thân, có lẽ con không gặp lại được người nữa rồi. Sư thầy nghe xong thì ông bỗng liên tưởng nhớ về quá khứ. Cách đây hơn chục năm, chục năm trước ông đã ngao du thiên hạ thì bắt gặp được một tên giết người không chớp mắt. Pháp lực của hắn cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng hắn chuyên dùng tà pháp giết người. Ông đại chiến với hắn ròng rã mất một ngày mới đánh cho hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng rất tiếc là để hắn chạy mất. Ông nghe người ta nói hắn đi đâu cũng đem theo một chiếc quan tài màu đen. Không biết có phải tên kia hoành hành hay không, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên. Sư thầy sau một lúc đắm mình trong quá khứ thì quay về với thực tại. Ông cũng không dám chắc tên kia, nếu mà nói ra có thể làm cho Bình Yên thêm áp lực hơn. Ông nghĩ nếu đúng là tên thầy pháp trước đây ông gặp thì pháp lực của hắn rất mạnh, không phải Bình Yên có thể đối phó được. Ông nói, con cứ để tên thầy pháp đó qua một bên đi. Bây giờ việc chúng ta cần làm trước tiên là phá bỏ đi âm huyệt, xua tan đi làn âm khí đang bao trùm ngôi làng lại. Như vậy thì ta mới có thể tìm được đến nơi cũng đang ở. Chúng ta hợp lực tiêu diệt tên thầy pháp tà đạo sao? Bây giờ con miêu tả kỹ hơn về cái khu vực nhỏ bị phong cấm cho ta xem, bên trong có những gì và chi tiết nào không được bỏ sót. Có thể những chi tiết nhỏ nhất mà chúng ta không để ý lại là mấu chốt đó. Con cảm nhận được dùng phong ấn đó có hai luồng sức mạnh kìm hãm lấy nhau. Con muốn vào á thì bị đánh cho bật ra, nhưng có một luồng sức mạnh kìm hãm lực đó. Và phía bên trong có một miếng gỗ rất là to, bên trên có khắc những hình thù kỳ dị. Mặt quỷ có, mặt người có, khuôn mặt của thú vật cũng có. Và điều đặc biệt chính là ở giữa tấm ván có khắc một con rồng cuộn tròn chính giữa. Con rồng này đặc biệt là không có mắt. Bình Yên kể rõ từng chi tiết một cậu nhìn thấy cho sư thầy nghe. Sư thầy không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Đến khi Bình Yên nhắc đến chi tiết con rồng chạm khắc không có mắt thì sư thầy mới nói, dừng lại, có phải con nói con rồng chạm khắc không có mắt phải không? Nếu đúng thì đó là mấu chốt của các cái trận đồ trấn yểm này. Ta nghĩ thứ đang bảo vệ ngôi làng có thể là Long Mạch. Tên kia hắn dùng tấm ván khắc hình rồng không có mắt, cũng giống như là bịt đi Long Mạch, làm cho làng này ngày càng suy bại. Nhưng có lẽ có một điều kỳ diệu nào đó đã và đang cứu vớt ngôi làng này. Con đợi ta tính ngày một chút, để xem ngày nào thuận lợi cho việc phá giải âm huyệt. Một tháng sẽ có một dòng tuần hoàn hồi lưu, khí trời và thiên địa hòa vào một thể. Khi đó sức mạnh của dương khí sẽ tàn cạo đó. Sư thầy nói xong thì im lặng. Ông ngồi đó đưa tay bấm, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ rất nhanh, lúc thì nhăn mặt, lúc thì giãn ra. Bỗng ông giật mình nói lớn hơn, không hay rồi. Thiên cẩu nuốt nhật nguyệt, thiên cẩu nuốt nhật nguyệt, không lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Đây là một âm mưu chăng? Bình Yên từ phía bên kia nghe sư thầy hoảng hốt như vậy thì hỏi lại, sư phụ à, người làm sao mà hoảng hốt vậy? Thiên cẩu nuốt nhật nguyệt là cái gì vậy sư phụ? Người đừng làm con sợ. Sư phụ sau khi nghe tiếng Bình Yên thì từ bên kia pháp trận truyền ra, ông đã bình tĩnh lại. Ông nghĩ mình sơ ý quá, Làm như vậy chỉ làm cho Bình Yên thêm lo lắng mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại, ông mới nói rõ ràng cho Bình Yên nghe. Thiên cẩu nuốt nhật nguyệt là hiện tượng mặt trăng che khuất mặt trời. Từ bao đời truyền lại vẫn chưa có ai nghiên cứu ra là nó lành nhiều hay dữ nhiều. Nhưng mỗi lần thiên cẩu nuốt nhật nguyệt đều có một đại họa giáng xuống. Những điển tích xưa ghi lại, khi thiên cẩu nuốt nhật nguyệt, mặt trăng sẽ làm chủ. Toàn bộ yêu ma quỷ quái sẽ ngẩng mặt lên trời, hấp thu ánh trăng để tăng thêm công lực. Khi đó khắp nơi đều là yêu ma, quỷ quái hoành hành nhân gian. Sau khi thiên cẩu kết thúc, thì sẽ có rất nhiều quỷ dương rất mạnh được sinh ra, bởi chúng hấp thụ toàn bộ tinh hoa của nhật nguyệt. Ta tính được trong tháng này sắp có thiên cẩu nuốt nhật nguyệt đó. Nếu không tìm cách phá giải âm nguyệt trước, thiên cẩu xảy ra sẽ rất là nguy hiểm. Âm khí nơi âm huyệt sẽ rất dễ bùng phát ra, dân làng bị âm khí nuốt chửng ngày đó. Bình Yên ngắt lời. Sư phụ à, người chỉ cho con cách giải quyết âm huyệt trước khi thiên cẩu xảy ra đi. Nếu không thì những người vô tội trong làng này á đều sẽ phải chết hết. Con sẽ tự tay phá giải âm huyệt này. Sư thầy phía bên kia nói. Không dễ đâu con. Phá giải âm huyệt vô cùng nguy hiểm. Nếu không biết cách thì dễ dàng mất mạng như chơi. Không phải ta không cho con làm, mà nếu như con làm mà không được thì chỉ có chết một cách oan uổng thôi. Nếu muốn phá giải, chính là phải thêm mắt vào cho con rồng ở ngay tấm gỗ đó. Con mắt chính là điểm mấu chốt để giải cứu long mạch bị phong ấn. Khi long mạch thoát khỏi phong ấn thì âm khí xung quanh ngôi làng sẽ bị xua tan đi ngay. Nhưng điều thiết yếu chính là phải có máu của người tạo ra âm huyệt thì mới có tác dụng. Nếu không chúng ta ra tay cũng chỉ còng cốc mà thôi. Sư thầy nói xong thì Bình Yên lại im lặng. Cậu đang dò đầu bứt tai. Bây giờ thì kiếm đâu ra được lão Mao mà lấy máu của lão đây? Mà nếu như lão cho máu thật thì đâu có chuyện lão tạo ra cái âm huyệt này. Bình Yên không biết phải làm cách nào. Cậu tỉnh dậy từ trong nhập định, lo âu hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt từ anh Quân, Quang và Tứ nhìn về phía Bình Yên. Tứ hỏi. Sao rồi sư huynh? Có cách giải quyết cái âm huyệt này, nhưng mà ta nghĩ vô cùng khả thi. Sư phụ nói muốn phá giải á thì thiết yếu phải là máu của người tạo ra nó. Mà lão ma bây giờ ẩn nấp đâu đó ngoài kia để giết chúng ta, thì làm sao lấy máu của hắn được? Bình Yên vừa nói xong, mọi người đều đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng dưng bên tai của cậu vang lên tiếng nói khe khẽ của Quang. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Tôi được lão Mao nuôi bằng máu của lão 49 ngày. Không biết dùng tôi thay cho máu đó có được hay không? Bình Yên nghe Quang nói thì mắt sáng lên. Cậu bỗng nói. Được rồi, anh đợi tôi tí. Tôi sẽ hỏi sư phụ rằng. Nói xong, Bình Yên vội vàng ngồi xuống nhập định. Cậu lấy liên lạc với sư phụ thông qua pháp trận truyền tin. Sư thầy đang ngồi đợi Bình Yên thì cậu đã lên tiếng trước. Sư phụ, nếu như không tìm được máu của người tạo ra âm huyệt, có thể dùng âm khí trên người con quỷ do lão thầy pháp kia dùng máu của hắn tạo ra được hay không? Bên cạnh con đang có một con quỷ do lão thầy pháp kia tạo ra đó. Sư thầy thoáng suy nghĩ một chút, trên tay cũng bấm độn liên tục, không biết đang tính cái gì. Bỗng dưng ông nói. Được, dùng được. Dùng chính hắn làm vật dẫn phá bỏ đi âm huyệt. Nhưng có một điều nguy hiểm đối với hắn, đó là khi âm huyệt dở ra rất có thể giải phóng một nguồn sức mạnh to lớn bị phong ấn trước đó. Thứ sức mạnh đó có thể hủy diệt linh hồn của hắn ngay tức thì. Nếu hắn muốn hoàn lương thì con nên đưa cho hắn một lá bùa định hồn, dùng giữ lại cho hắn một hồn phách để đầu thai chuyển thế. Nếu hắn không cải tà quy chánh thì đành chịu vậy. Phải cẩn thận, yêu ma quỷ quái rất hay lừa người. Đứng trước mặt là bạn, nhưng vừa quay lưng đi chúng lại là kẻ thù của chúng ta. Còn phương thức quá giải âm huyệt chính là để con quỷ đó bay thẳng đến tâm gỗ kia, cắt tai của hắn cho âm khí trên cơ thể phát tan ra, rồi dẻ mắt cho rồng. Không phải làm nhanh lên, ngày mai là ngày thiên cẩu rồi. Nếu hôm nay không phá giải được âm huyệt thì vĩnh viễn thầy trò ta rất khó gặp lại nhau. Con hãy dùng bùa phong phong ấn khu vực bảo vệ mắt âm huyệt lại. Khi đó thì con quỷ có thể đi xuyên qua được. Con không được đi vào trong đó, tránh bất trắc xảy ra. Vì khi âm huyệt bị phá bỏ, nó sẽ tạo ra một địa chấn rất mạnh, Khi có địa chấn xảy ra, đó là điều báo hiệu long mạch được nối lại. Cẩn thận, nhớ lời ta dặn rồi. Bình Yên nghiền ngẫm lại những lời sư phụ dặn. Cậu nhìn về phía Quang nói: Anh Quang, nếu anh thật tâm muốn bù đắp lại những sai lầm mà trước đây anh tạo ra đó, thì anh sẽ vào trong kia phá âm huyệt. Tôi sẽ dùng bùa định hồn phách cho anh lại. Nếu có bất trắc xảy ra, thì anh cũng còn hồn phách mà đi đầu thai chuyển thế. Tôi cũng không biết âm huyệt khi bị phá sẽ xảy ra điều gì. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Quang nghe Bình Yên nói thì gật đầu: Được, tôi chào. Tội ác của tôi gây ra, tôi muốn đền bù cho bà con dân làng. Có chết tôi cũng không chùn bước. Nếu mọi người biết tôi là kẻ gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm trong làng, thì tôi cũng không còn mặt mũi nào mà đi đầu thai nữa. Quang nói xong thì bay đến bên cạnh Bình Yên. Bình Yên lấy trong người ra một lá bùa, phía trên có vẽ một hình người nhỏ xíu. Cậu dán vào phía sau gáy của Quang rồi niệm chú. Sau khi xong việc, Bình Yên nói: Anh đợi ở đây, tôi đi phong ấn lại khu vực mắt âm huyệt, cho anh hãy vào sau. Nếu không anh sẽ bị đánh tan ngay đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ma Sau Án Sương Mờ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 6, cũng là tập kết của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.